pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085. Thảo Phong cùng Thảo Điên 25. Lâm Tịch cũng không cần thiết cùng Phạm Ái Liên giải thích chính mình vì cái gì không an tâm ngốc. Tại bệnh viện ngồi xem Diệp Quốc Hưng xui xẻo sự tình. Lấy này hoàng bì tử như thế có thu tất báo tâm tính. Liền tính Lâm Tịch ngoan ngoãn trở về nhận lấy cái chết. Nó có chịu hay không buông tha kia một nhà ba người cũng là cái không biết bao nhiêu. Đòi tiền lạc chạy kế hoạch thất bại. Đã thói quen dựa vào người khác sinh tồn Phạm Ái Liên đành phải uể oải không mau đi theo Lâm Tịch. Trở về nhà, Phạm Ái Liên đi bệnh viện thời điểm là rất sớm. Gần nhất là lúc này tiểu huyện thành nhưng không có gì xe taxi. Chỉ có thể hoa 10 đồng tiền bao một chiếc xe đẩy tay liên tiếp lại đưa. Bệnh viện ly huyện thành còn có đoạn khoảng cách, trì hoãn điểm thời gian. Thứ hai là Lâm Tịch đi phía trước lại đem tiền bắp cùng quả đào gọi tới cho các nàng niệm một lần. Linh đài tịnh chú, sau đó thừa dịp Phạm Ái Liên cho nàng làm xuất viện thủ tục không? Lâm Tịch lại thân thiết thăm một chút bạn chung phòng bệnh Trương Trị Bình. Trải qua Lâm Tịch một đoạn thời gian trị liệu, Trương bác sĩ hiện giờ đã thành công từ trang điên biến thành thật điên. Xong xuôi thủ tục Phạm Ái Liên xa xa thấy, đã từng áo mũ chỉnh tề Trương bác sĩ đang xem thấy Vương Phượng Vân thời điểm đột nhiên một tiếng thét chói tai, sau đó trợn trắng mắt cả người run rẩy ngã trên mặt đất. Như vậy không nhẹ không nặng một cái tinh thần thứ, đã làm Trương Trị Bình yếu ớt đại não hoàn toàn hỏng mất. Tin tưởng tử thần đã ở hướng hắn vẫy tay, mà một màn này, thật sâu chấn động Phạm Ái Liên. Ở nàng trong lòng, Vương Phượng Vân khủng bố chỉ số nhanh chóng tiêu thăng mắc. Dựa vào giả thần giả quỷ hoàng bì tử tuyệt đối vô pháp đạt tới nhân gia loại này độ cao. Này cũng trực tiếp làm cho nàng ở lúc sau nhật tử. Đối cái này từ nữ thần kinh bệnh thành công chuyển hóa vì nữ thần Vương Phượng Vân nói gì nghe nấy. Cho nên hiểm chi lại hiểm nhặt về một cái tánh mạng. Hai người về đến nhà thời điểm Diệp Quốc Hưng cũng không có ở nhà. Phạm Ái Liên đi cách vách tiếp trở về thần thần. Nho nhỏ nhân nhi cũng không biết nhà mình gặp phải tai họa ngập đầu. Thấy Lâm Tịch miệng lẩm bẩm, mụ mụ, ôm, sau đó không đợi Lâm Tịch có điều tỏ vẻ. Hắn đã mở ra hai chỉ tay ngắn nhỏ chặt chẽ ôm lấy Lâm Tịch chân. Trên người đeo chỉ tâm, giống nhau tiểu hài tử đều sẽ thực thích nàng. Cố tình lão A-di Lâm Tịch tuy rằng hướng chú cô sinh trên đường giải hoan chạy vội lại vẫn như cũ. Ngăn cản không được đến từ tiểu manh hoa một đòn ngay tim siêu Phạm Ái Liên có thể nhìn ra được. Đối mặt nàng cùng Diệp Quốc Hưng thậm chí cái kia lãnh đến giống căn băng côn giống nhau Diệp Xính. Vương Phượng Vân đều là một loại không sao cả đạm nhiên. Nhưng nàng lại sẽ đối với thần thần phát ra từ nội tâm mỉm cười. Có thể thấy được Vương Phượng Vân là từ trong lòng ra bên ngoài thích thần thần. Từ cập này, Phạm Ái Liên một lòng tựa hồ cũng không hề kinh hoàng. Đứng dậy chuẩn bị cơm chiều, liền tính nàng thật sự bị hoàng bì tử tai họa đã chết. Ít nhất Vương Phượng Vân hẳn là có thể chiếu cố hảo nhi tử. Tủ lạnh cái gì đều có. Phạm Ái Liên thực mau sửa trị hảo chợt lạnh hai nhiệt ba cái đồ ăn. Đại gia Mỹ Mỹ ăn một đốn. Lâm Tịch ăn đến đặc biệt nhiều. Bệnh tâm thần bệnh viện thức ăn thật sự quá kém. Chỉ lo no, mà kệ hảo, Diệp Quốc Hưng trước sau không thấy bóng dáng. Càng là trời tối, Phạm Ái Liên sắc mặt liền càng khó xem. Tươi cười cũng càng ngày càng gượng ép. Lâm Tịch trước sau vô tâm không phổi cùng thần thần cùng nhau chơi. Phạm Ái Liên đợi thật lâu cũng không gặp nàng có cái gì hành động. Vì thế ngượng ngùng hỏi. Vương tỷ, chúng ta dùng không cần chuẩn bị điểm gì. Chuẩn bị chết là đến nơi, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. Gì, đã là đầu mùa đông thập phần. Trời tối thật sự sớm. Mới vừa một quá 7 giờ. Bên ngoài đã hắc đến mặc giống nhau. Lâm Tịch cùng Phạm Ái Liên lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Diệp Quốc Hưng đây là trước tiên trốn rồi đi ra ngoài. Tự nhiên đánh chính là làm Lâm Tịch cùng Hoàng Bì Tử cá chết lưới rách. Ngọc nát đá tan chủ ý. Cứ việc đi tiếp Lâm Tịch thời điểm đã đoán được đại khái sẽ là như thế này một cái kết quả. Phạm Ái Liên tâm vẫn là ẩn ẩn đau. Đây là nàng lựa chọn nam nhân. Đây là nàng đã từng cho rằng có thể phó thác cả đời nam nhân. Diệp Quốc Hưng ném xuống nàng mặc kệ. Phạm Ái Liên tuy rằng khổ sở nhưng là không hận. Chính là không nghĩ tới Diệp Quốc Hưng thế nhưng liền thần thần đều có thể nhẫn tâm ném xuống. Chỉ vì chính mình mạng sống. Chỉ cần quá được lần này cửa ải khó khăn. Phạm Ái Liên quyết định mang theo thần thần hồi phía nam quê quán đi. Diệp Quốc Hưng có thể ném xuống bọn họ một lần. Liền có lần thứ hai. Kết quả bên người hắc ảnh chợt lóe. Vương Phượng Vân đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Phạm Ái Liên hoảng sợ. Vương Phượng Vân nếu là cũng chạy. Ai tới đối phó Hoàng Bì Tử a? Nàng tức khắc cả người một run run. Không biết có phải hay không bởi vì sốt ruột. Lần này thế nhưng thành công nhịn xuống. Không có tè ra quần. Phạm Ái Liên run rẩy bò dậy đi ôm thần thần. Nếu liền Vương Phượng Vân cũng chạy. Nàng chỉ có thể mang theo thần thần ra mặt dày đi hàng xóm ra tá túc cũng tuyệt đối không dám ở. Cái này trong nhà ngây người. Không đợi nàng đi đem thần thần bế lên tới. Đại môn ầm vang lên một tiếng. Phạm Ái Liên không dám đi ra ngoài. Chỉ có thể ngồi ở trên giường đất nương mơ hồ mau ánh trăng. Nhìn hình như là Vương Phượng Vân đi mà quay lại. Phạm Ái Liên lúc này mới hơi chút yên ổn chút. Bất quá nhìn Vương Phượng Vân lờ mờ giống như còn dẫn theo cái gì. Phạm Ái Liên tim đập có điểm cấp. Chẳng lẽ một chút liền đem kia Hoàng Bì Tử cấp bắt được. Nhưng đêm qua thấy cái kia đồ vật, rõ ràng chỉ có choai choai hoàng cẩu lớn nhỏ, không lớn như vậy a. Lâm Tịch thực mau trở lại trong phòng, đem trong tay dẫn theo đồ vật thình thịch một tiếng vứt trên mặt đất. Phạm Ái Liên lúc này mới thấy rõ, cư nhiên là vẫn luôn không thấy bóng dáng Diệp Quốc Hưng. Diệp Quốc Hưng trong miệng còn ở kêu, ngươi đây là bắt cóc, ngươi là cái bệnh nhân tâm thần. Ta có quyền lợi đưa ra cùng ngươi ly hôn yêu cầu, đừng có nằm mộng. Lão nương chỉ có tang ngẫu, mộc có ly hôn, Lâm Tịch nói xong, đối với hắn mông chính là một chân, đem Diệp Quốc Hưng cấp đá cái cho ăn cướp. Phạm Ái Liên thấy vậy, trong lòng không biết vì cái gì thế nhưng cảm thấy rất thống khoái. Phạm Ái Liên, ngươi có biết hay không ngốc hưu bào vì cái gì sẽ có tên này? Phạm Ái Liên đầy mặt ngạc nhiên lắc đầu, tỏ vẻ hoàn toàn theo không kịp nàng ý nghĩ, bởi vì cái này ngốc bức ở nơi nào có hại, liền nhất định sẽ nghĩ cách trở về lại xem cái đến tột cùng. Lâm Tịch liếc xéo Diệp Quốc Hưng ý có. Điều chỉ, Diệp Quốc Hưng thật là ôm tọa sơn quan hồ đấu ý tưởng lặng lẽ lưu lại đây. Hai ngày này hắn cũng không ngừng nghỉ, tuy nói kiến quốc sau không chuẩn biến dị thành tinh. 10 năm chung quét ngang hết thảy đầu trâu mặt ngựa, chính là ở Đại Đông Bắc, thiệt tình muốn tìm cái da ngựa tiên nói. Đối với phi thường giỏi về luồn cúi Diệp Quốc Hưng tới nói còn không tính quá khó. Hắn trên người mang theo số tiền lớn cầu tới bùa hộ mệnh. Chuẩn bị giấu đi nhìn xem kết quả, nếu Hoàng Bì Tử thắng, ngày mai liền đi thỉnh lão tiên giúp chính mình bình sự. Nếu là Vương Phượng Vân thắng. Vậy chỉ có thể chuồn mất, hắn luyến tiếc chính mình ở chỗ này vất vả tích lũy xuống dưới nhân mạch cùng danh vọng. Những cái đó tiên gia sự hắn nhiều ít cũng biết một ít. Nhiều nhất chính là phiền toái điểm, mùng 1/15 cấp trước đại cung, ngày thường nhiều kính điểm hương khói phỏng chừng không gì quá lớn vấn đề. Nương hoàng đại tiên tay diệt trừ Vương Phượng Vân, đến lúc đó vẫn là lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Nhưng nếu là Vương Phượng Vân thắng, này đàn bà một chân là có thể đem hắn từ bay nhanh xe đạp thượng đá xuống dưới. Hơn nữa tùy tiện giơ tay điểm hai hạ hắn chính là cái hoạt tử nhân. Rất có điểm đương thời lưu hành Hong Kong đánh võ phiến con đường. Cùng Vương Phượng Vân cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy. Diệp Quốc Hưng kỳ thật đã sớm cảm thấy Vương Phượng Vân khả năng đã không phải trước kia Vương Phượng Vân. Đại khái là bị thứ gì cấp mượn xác hoàn hồn hoặc là được vị nào võ lâm tiền bối quán đỉnh chi. Thuật, kia hắn nhưng một chút triệt đều không có. Bất quá cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt. Vương Phượng Vân thu thập rớt Hoàng Bì Tử. hắn cũng liền có thể kê cao gối mà ngủ. Một người trốn chạy, đương nhiên, Diệp Quốc Hưng đệ nhất chí nguyện vẫn là lưỡng bại câu thương. Hoàng Bì Tử cùng Vương Phượng Vân đồng quy vu tận. Hắn tiếp theo quá hắn cũng đại lão bản ngày lành. Hắn chính ẩn núp ở lão xài ra tường viện ngoại than đá lêu tưởng tượng thấy nên như thế nào càng. Tốt ứng đối này ba loại kết cục, Vương Phượng Vân từ trên trời giáng xuống, cho hắn đệ tứ loại kết cục. Hết chương.